Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, Trầm Nguyệt Tâm đến. PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu, hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Hỉ nghênh lai đại tửu điếm môn khẩu. Một chiếc màu hồng Bentley đậu ở chỗ này. Người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này Bentley là đặc biệt định chế bản. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng tính năng, phối chế, cùng với động lực, thư thái tính, an toàn tính phía trên. Đều so với cái kia phổ thông Bentley mạnh rất nhiều. Như vậy sang trọng xe, lập tức gây nên vô số quan tâm. Chẳng qua, ở cửa xe mở ra siêu khi, cửa này chú liền lập tức rời đi. Một gã vóc người cao gầy nữ tử từ phòng điều khiển thượng xuống tới. Phủ một thân giỏi giang chức nghiệp Tây Trang, xinh đẹp tuyệt trần sợi tóc rối tung ở sau người. Làm cho một loại thanh lệ hiên ngang lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Cô gái này thần sắc đạm mạc, diện vô biểu tình, đều nói bất kể là ai, cười rộ lên cũng là dễ nhìn. Thế nhưng, Bentley một bên tên này mỹ nữ, cũng là không cần cười, cũng cho người một loại tuyệt đỉnh mỹ lệ cảm giác. Trầm Nguyệt Tâm đóng cửa xe, trực tiếp đi vào tửu điếm. Những phục vụ viên kia cẩn thận nhìn Trầm Nguyệt Tâm, tựa hồ muốn từ nàng trên thân tìm ra dù cho một chút xíu tì vết nào. Nhưng mà, các nàng thất bại, muốn nói thật sự có tì vết nào, đó chính là Trầm Nguyệt Tâm trên thân. Cái kia căn bản là không nhìn thấy bụi bặm, người so với người, tức chết người, mấy cái này tự nhận là xinh đẹp qua bộ phận tiếp tân người bán hàng. Nhìn một chút Trầm Nguyệt Tâm, lại nhìn một chút chính mình, dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa, nhân gia không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, càng là mở lấy giá trị mấy triệu Bentley xe, đơn giản là hoàn mỹ đến cực hạn. Trầm Nguyệt Tâm nhìn bốn phía liếc mắt, đi hướng bộ phận tiếp tân. Trước đó đài vài tên người bán hàng sáng sớm đã đem Trầm Nguyệt Tâm cho rằng là phú nhị đại. Hoặc là bị phú hào bao dưỡng nữ nhân. Nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm đi tới. Trong lòng đố kỵ, nhưng mặt ngoài cũng không dám đồng hồ rút chút nào. Tiểu thư, xin hỏi ngài có, các người quản lý ở đâu? Không phục vụ viên kia nói xong. Trầm Nguyệt Tâm liền lãnh nói rằng, quản lý. Trước đó cho Diệp Lăng cầm menu phục vụ viên sửng sốt một hồi. Nói, đỗ quản lý đang bề bộn. Không biết tiểu thư với hắn đã hẹn trước. Hãy tìm hắn có cái gì sự tình. Gọi hắn ra cho ta. Trầm Nguyệt Tâm nói, giọng nói kia, hoàn toàn chính là mệnh lệnh. Chút nào không dung nghi vấn. Tiểu thư, nếu như ngài không có hẹn trước lời nói. Quản lý là sẽ không tùy ý đi ra gặp ngài. Phục vụ viên nói, thật là tự đại. Trầm Nguyệt Tâm ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Nụ cười này, kinh thiên động địa, phảng phất là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Làm cho cả lầu một đại sảnh đều là tràn đầy quang hiện ra. Mặc kệ nơi đây có bao nhiêu nam nhân, đều 100% xem ngây người. Mặc dù là cười nhạt. Nhưng phù dung sớm nở tối tàn, thật mỹ lệ đến rồi cực hạn, ta nói với ngươi một lần nữa, đem các ngươi quản lý cho ta gọi ra. Trầm Nguyệt Tâm nhìn chòng chọc trước đó đài người bán hàng, gần như là gần từng chữ nói, người bán hàng bị Trầm Nguyệt Tâm cái này nhìn chòng chọc. Toàn thân trên dưới đều có một loại to lớn cảm giác áp bách, ta không thể cam đoan sẽ đem quản lý gọi ra. Nhưng ta có thể giúp ngài thông báo một hồi quản lý. Có thể chứ, người bán hàng nói. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, phục vụ viên kia lại nói, xin lỗi, tiểu thư, quản lý hiện tại đang bề bộn, không có thời gian đi ra gặp ngài. Được, Trầm Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, gọi một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Trầm Nguyệt Tâm nói thẳng, Vương Thành Kiệt, Đông Hải thành phố Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm, ở ngươi quản hạt bên dưới. Đúng vậy, là chính là, Trầm Tổng, ngài là muốn đi ăn cơm không? Nghe lời này, là có thể tưởng tượng đến Vương Thành Kiệt ở bên đầu điện thoại kia cúi người gật đầu dáng vẻ. Ngươi đang ở đâu? Trầm Nguyệt Tâm nói, Trầm Tổng, ta đang ở Đông Hải thành phố. Ta cho ngươi 10 phút, lăn đến Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm tới gặp ta. Tới trễ một giây, ngươi cái này tổng giám đốc cũng không cần làm. Nói xong, không Vương Thành Kiệt mở miệng, Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp cúp điện thoại. Những phục vụ viên kia coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Tiểu thư, ngài trước tiên có thể qua bên kia ghế sofa ngồi một hồi. Cần ta cho ngài rót chén cà phê sao? Không cần, Trầm Nguyệt Tâm đi tới một cái ghế sofa trước đó. Ngồi xuống, Vương Thành Kiệt, không sẽ là tập đoàn phía trên Vương Tổng Giám Đốc chứ? Ta có may mắn được gặp hắn một lần, vẫn là cùng trong tập đoàn cao tầng xuống thị sát đây. Vương Tổng Giám Đốc, không thể chứ, đây chính là trong tập đoàn cao tầng cán bộ A. Nữ nhân này có cái kia lớn bản lĩnh, dám đối với Vương Tổng Giám Đốc đến kêu đi hét. Chắc là trùng tên, mấy người phục vụ viên kỳ kỳ cha cha thấp giọng nghị luận. Đúng lúc này, Diệp Lăng cùng Lưu Sảo từ trong thang máy đi ra. Diệp Lăng liếc mắt liền thấy được cái kia tọa ở trên ghế salon mỹ nữ tổng tài. Cười ha ha một tiếng, nói, đại mỹ nữ, lại gặp mặt. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng liếc mắt, nói, đến cùng chuyện gì? Há, là như vậy, Diệp Lăng nói, lúc ngươi tới, hẳn là chứng kiến môn khẩu cái kia sưng mặt sưng mũi bảo an đi. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, Diệp Lăng, vậy chính là ta đánh. Trầm Nguyệt Tâm, ta thật cao hứng tới nơi này ăn, lại bị báo cho biết. 20 vạn trở xuống xe không thể ngừng ở bãi đỗ xe. Ta chỉ không rõ, lẽ nào cái này tửu điếm cấp 5 sao? Đối với 20 vạn trở lên đoàn người phục vụ, muốn thật là nếu như vậy, vì sao không ở môn khẩu treo tấm bảng hiệu, viết lên, nghèo bức cùng cầu không được đi vào. Nói cứ nói, đừng âm dương quái khí. Trầm Nguyệt Tâm có chút không vui. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, dừng xe sự tình coi như, con chó kia tiền bảo an, lại vẫn nhìn chòng chọc bạn gái của ta xem, nhưng lại nói cái gì tọa không phải là ghế ngồi bằng da thật xe tọa. Ủy khuất bạn gái của ta cái mông, ta liền thảo hắn sao, lão tử nguyện ý mở cái gì xe, liền mở cái gì xe, với hắn có dám quan hệ. Hắn còn dám cái này nói. Trầm Nguyệt Tâm nhăn đầu lông mày. Không tin quên đi. Diệp Lăng hừ một tiếng. Ngươi yên tâm. Coi như không phải là vì ngươi. Cái này sự tình ta cũng sẽ nghiêm tra đến cùng. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Trầm Nguyệt Tâm nói. Lời này mới có nhân tình vị nha. Diệp Lăng mặt mày rạng rỡ. Trầm Nguyệt Tâm coi như là bị cái này ra hỏa làm có chút bất đắc dĩ. Trong lúc lơ đãng, nàng lại liếc về Diệp Lăng bên cạnh Lưu Sảo, quan sát khoảng khắc, Trầm Nguyệt Tâm nói, bạn gái ngươi rất xinh đẹp, cảm tạ khích lệ tương đương, Diệp Lăng cười nói, Lưu Sảo đã ở đánh giá lấy Trầm Nguyệt Tâm, không hề nghi ngờ, Trầm Nguyệt Tâm toàn thân trên dưới, đều xuyên thấu qua lấy một nữ thần, khí tức. Cái kia lạnh lẽo cô quạnh khí chất, trang nhã thêm không mất nguyên tắc cao quý cảm giác lệnh tất cả nữ nhân đều sinh lòng đố kỵ. Lưu Sảo nhìn một hồi sau khi, chán nản phát hiện, nữ nhân này, thực sự mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nhất là nghĩ đến Trầm Nguyệt Tâm thân phận, Lưu Sảo càng thêm có chút không dám tin. Cái này tuổi trẻ, liền trở thành Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Cái này có thể không phải là tập đoàn dưới cờ một cái chi nhánh công ty tổng tài. mà là toàn bộ tập đoàn tổng tài a. Hơn nữa Diệp Lăng nói, Trầm Nguyệt Tâm chẳng những là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, càng là thủ tịch chấp hành quan. Điều này cũng làm cho nói rõ, Trầm Nguyệt Tâm trong tay nắm giữ lấy Hoa Mỹ tập đoàn công ty cổ phần cùng thực quyền. PS, cảm tạ mọi người phiếu đề cử, nữ vương rất vui vẻ. Chẳng qua nữ vương còn muốn, ha ha, phía sau tình tiết sẽ đẹp mắt hơn a hát, nữ vương cũng rất đẹp mắt đây, hừ, còn như nhóm thư hữu, cất giấu đến rồi 5 vạn trở lên, nữ vương hội kiến, nhưng là bây giờ mới hơn 6.000, đã lâu a, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác ra Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm Tổng Tuyền. Cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.